1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, chương 88, tầng hầm. Cái này đại ma bàn hiển nhiên đã thời gian rất lâu không có bị mở ra. Rời đi chỗ khác thời điểm bỏ ra rất nhiều sức lực. Lý Hòa mang theo tầm bảo tìm kỳ hưng phấn, nhìn xem chậm rãi triển khai cửa hang. Phía dưới xuất hiện một cái cầu thang, đầu này cầu thang độ rộng cũng không phải là rất lớn. Cần người nằm ngang thân thể từng chút hướng xuống di động. Đợi cho Lý lão đầu đi đến phía dưới về sau, Lý Hòa theo sát phía sau đi theo. Nơi này không gian mới đầu 10 phần nhỏ hẹp, nhưng càng hướng xuống, không gian bốn phía cũng liền càng lúc càng lớn. Đồng thời nguyên bản một mực dùng phía sau lưng gần sát thang lầu cái chủng loại kia chen chúc. Cảm thấy hiện tại giống như bình thường xuống thang lầu rộng lớn cảm giác. Đều để Lý Hòa thở dài một hơi. Phải biết xuống loại này thang lầu sợ nhất chính là loại này nhỏ hẹp cảm giác. Giống như không có yên lòng. Để người biệt khuất, vô cùng kiềm chế. Trên tâm lý khuyết thiếu cảm giác an toàn. Thang lầu một mực thông hướng phía dưới, đi ước chừng có một phút đồng hồ, dựa theo bình thường phán đoán tính, tối thiểu nơi này chỉ ít có chừng 20 mét cao. Nhìn qua một mặt kinh ngạc Lý Hòa, Lý lão đầu cười cười, sau đó đi đến một bên, tìm được một cái làm bằng gỗ chốt mở, thuận tay mở ra, toàn bộ tầng hầm lập tức phát sáng lên, Lý Hòa đầu tiên là ngẩn ra. Ngẩng đầu thấy đến tại cái này dưới đất thất vị trí trung tâm vậy mà treo một cái đèn điện. Cái kia tia sáng lóe lên, rất hiển nhiên cũng là lâu năm thiếu tu sửa. Không biết có thể hay không đột nhiên bạo chết. Bất quá có cái này đèn điện, ngược lại là có thể thấy rõ ràng chung quanh tầng hầm tình huống. Không có phục trang đẹp đẽ, không có vàng bạc tài bảo. Tựa như đi vào một cái thật lâu không có thu thập quét dọn gian phòng. Tràn đầy cho bụi thổ nước đọng. Đây chính là đệ nhất cảm giác. Lúc này tại có tia sáng chiếu rọi phía dưới. Lý Hòa mới chính thức minh bạch cái này dưới đất thất đến cùng lớn bao nhiêu. Diện tích rất lớn. Thật rất lớn. Duy nhất không thể tưởng tượng nổi chính là. Lý Hòa trong tầm mắt tìm không thấy bất luận cái gì một đầu ghép lại khe đá. Vô luận là mặt đất vẫn là đỉnh đầu. Lý Hòa ánh mắt thật lâu dừng lại tại 10 mét bên ngoài trên mặt đất. Hy vọng có thể tìm tới hợp lại vết tích. Nhưng cuối cùng vẫn là thất vọng. Mặt đất liền thành một khối. Phiến đá đều là hoàn chỉnh nối thành một mảnh hướng về phía trước kéo dài. Phảng phất bọn chúng sớm nhất xây thành lúc chính là như vậy một thể trạng thái. Lý Hòa không tin tà ngồi xổm người xuống, đem song trưởng đặt nằm dưới đất trên mặt. Trên mặt đất hòn đá mang theo kinh người hàn ý, giống như là ngàn năm không thay đổi hàn băng. Lý Hòa bỗng nhiên dùng mình một cái, liền đem mình tay gấp rút thu hồi lại. Hiện tại cảm giác. Trước mặt quả thực chính là một cái mở ra lỗ hổng hầm chứa đá. Chỉ cần vừa bước vào, liền lập tức có bị đông cứng nguy hiểm. Lý lão đầu đắc ý nói, tiểu tử, 5.000 khối hoa giá trị đi. Cái này diện tích bao trùm toàn bộ phòng ở, khoảng chừng hơn 50 bình. Cái này 5.000 khối mua cái này 3 miếu nhai sân nhỏ. Càng đừng đề cập hiện tại này đến xuống còn có như thế lớn một cái không gian. Như thế một cái tầng hầm, cho dù làm người hai đời, Lý Hòa tâm thái muốn so bất luận kẻ nào đều muốn trầm ổn. Bất quá giờ phút này cũng không nhịn được trong lòng hô to. Kiếm lợi lớn, tại cái kia lóe lên tránh dưới ánh đèn. Lý Hòa cẩn thận nhìn chung quanh mỗi một chỗ bài trí. Bên tường đâu đâu cũng có đầu gỗ giá đỡ, nhưng là phía trên rỗng tuếch. Chỉ có một ít cho bụi cùng mạng nhện. Xem ra cái phòng dưới đất này thời gian rất lâu chưa từng dùng qua. Đang ngẫm nghĩ vừa rồi Lý Hòa mở đèn lên quen thuộc. Đi theo chốt mở quen thuộc. Lý Hòa xác định Lý lão đầu khẳng định biết cái này dưới đất thất tồn tại. Lý Hòa nghi ngờ hỏi. Lý Thúc, ta chưa từng có nghe nói qua kinh thành hẻm dưới đáy có cái gì tầng hầm a. Đừng nói đời này, chính là đời trước hắn cũng chưa nghe nói qua trong này huyền cơ. Lý lão đầu đem thuốc lá sợi lấy ra. Lý Hòa cuống quýt giúp đỡ điểm hỏa. Lý Hòa nhìn xem diêm tràn đầy ngọn lửa, mắt lên đồng, miệng thông gió ở đâu? Đây chính là bịt kín tầng hầm a. Chỉ có một cái thang lầu nhập khẩu, sâu như vậy tầng hầm, không có khả năng dựa vào như vậy một cái lỗ hổng nhỏ liền có thể để không khí lưu thông. Lý lão đầu hít một hơi thuốc lá, nói, ha ha, đây thật ra là cái băng thất, trước kia có tiền phú quý đại hộ nhân gia, dùng để mùa hạ nghỉ mát, có thể lớn bao nhiêu hiếm lạ, người là hiếm thấy nhiều quái mà thôi. Cái phòng này cũng coi là nhà cũ, lão Vu gia tằng tổ phụ trong tay truyền thừa, lịch sử rất lâu đời, lão nhân gia sống hơn 70 tuổi, thích thu thập lão vật, ngươi xem một chút cái kia mấy hàng giá đỡ, trước kia đều là tràn đầy cất giữ, đồ tốt không ít a. Thấy Lý Hòa nhẹ gật đầu, Lý lão đầu mới rồi nói tiếp, lão Vu đầu tằng tổ phụ rất am hiểu đâm người giấy. Chính là đốt cho người chết dùng người, mà lão Vu đầu phụ thân cũng kế thừa tay nghề. Thế nhưng là đến lão Vu đầu thế hệ này, nói là tôn trọng mới thanh niên tinh thần. Kỳ thật chính là cưỡi ngựa lưu điều, đi dạo kỹ viện hút thuốc phiện. Cái môn này tay nghề cũng liền phế bỏ. Lão Vu người thu tiền sâu sinh cũng bại hơn phân nửa. Về sau muốn giải phóng thời điểm, lão Vu đầu vừa ngoan tâm liền để cho mình huynh đệ, còn có lão bà hài tử mang theo còn lại đại bộ phận gia sản đi Hương Cảng, Lý Hòa cũng liền chưa đi suy nghĩ nhiều những này, mà là nhìn một chút tầng hầm, lại đem vừa rồi nghi hoặc ném ra ngoài. Lý Thúc, cái này miệng thông gió ở nơi đó, cái này tối thiểu là dưới mặt đất hơn 20 mét. Không khí còn có thể tốt như vậy, đây là phảng phất mộ thất xây. Ngươi chờ chút ra ngoài nhìn. Phòng ở bốn góc đống đất tất cả một. Mặt phía nam có thổ khuyết một đôi. Thạch nhân hai đôi. Thạch hoa biểu một đôi. Những cái kia đều là tối khẩu. Ở giữa là chạm rỗng. Mặt ngoài là vôi dán lên. Ngươi nhìn không thấy mà thôi. Lý lão đầu chậm rãi mà nói. Thế nhưng là ta nhìn phiến đá đều là kín kẽ a. Chỗ nào có thể đi vào tức giận. Lý lão đầu tiến lên một bước, nhẹ nhàng ngẩy lấp kín tường. Két một tiếng, lại là một cái cửa đá. Làm sao có thể còn có không gian? Lý Hòa cái cằm đều muốn kinh hãi rớt xuống. Đẩy ra trong cửa đá diện tích không lớn, chỉ có phổ thông phòng ngủ lớn nhỏ, lại có tia sáng xuyên thấu vào. Đây là hồ nước phía trên gió lùa khẩu, bên cạnh còn có bốn cái cửa đá, đều là giống nhau như đúc, không có gì hiếm lạ. Lý Hòa hiếu kỳ một hồi lại đem cửa đá khép lại, một hồi lại mở ra, chính là không có cửa đá cùng vách tường khe hở. Lý Hòa chỉ có thể cảm thán cổ nhân thật sự là xảo đoạt thiên công. Lý lão đầu ba ba miệng, nói, đi nhanh lên đi. Không có gì nhìn, đồ tốt lão Vu đầu đã sớm dọn đi rồi. Dù sao hiện tại cũng là ngươi. Về sau chậm rãi nghiên cứu, Lý Hòa cười nói. Lý Thúc, ta cũng không biết làm sao cảm ơn ngươi. Lý lão đầu dẫn đầu hướng cửa hang đi. Chuẩn bị ra ngoài, ít nói những thứ vô dụng kia. Cho thêm ta thêm cực phẩm rượu ngon. Sao cái gì đều có tác dụng, Lý Hòa theo ở phía sau. Cười nói, cái kia nhất định, cái kia Lý Thúc, nếu không chúng ta buổi chiều liền dọn nhà, ta ngày kia lên lớp liền chưa thời gian, không bằng thừa dịp hai ngày này rảnh rỗi cho duy nhất một lần sửa lại. Lý lão đầu trầm mặc nhẹ gật đầu, bất quá Lý Hòa hiện tại cũng coi như có chút gia sản người, đặc biệt là những cái kia đồ cổ, muốn dọn nhà nhưng không có dễ dàng như vậy. Gỗ lim tử đàn đồ dùng trong nhà, bàn ghế tìm người khác có thể, nhưng là đồ sứ đều là đồ dễ bể, rõ ràng tìm người khác không quá thích hợp, đặc biệt là ngọc khí, ban chỉ, lọ thuốc hít cái này món nhỏ, tìm người khác thuận tay lấy cho ngươi một cái, khóc đều chưa địa phương, càng không thích hợp gióng trống khua chiêng, chỉ có thể lặng lẽ bắn súng, xem ra chỉ có thể mình mấy người tự thân đi làm. Tô Minh ngay tại cầm chổi lông gà khắp nơi làm cho bụi. Tô Minh thở dài, nhìn xem đi vào nhà chính lý lão đầu đến. Ta nếu là tìm mấy cái huynh đệ, chỉ trong chốc lát, nói xong lại nhìn Lý Hòa một chút. Lý Hòa cười nói, Lý Thúc, đúng vậy a, quét dọn vệ sinh không có vấn đề. Có thể bức tường màu trắng là việc cần kỹ thuật, còn không bằng tìm tiểu công. Cũng liền thời gian nửa ngày, Lý lão đầu cau mày một cái. Muốn trộm lười hai ngươi nói thẳng. Hai ngươi chưa thời gian, để ta làm, Lý Hòa. Tô Minh liếc nhau, gặp lão bướng bỉnh con lừa. Thật sự là bất đắc dĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.